Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, dùng rượu tước binh quyền. Tại một cái khác thời không, Trương Chiêu Dương từng cho không cùng giai đoạn mình chấm điểm. Từ lập nghiệp đến năm 2004 đánh 9 điểm. Từ năm 2004 đến bệnh trầm cảm lành bệnh tái xuất đánh 6 điểm. Nói trắng ra là chính là từ năm 2004 bắt đầu bành trướng. Cả ngày không biết đang làm gì. Nhất quán giả vờ giả vịt đến chính mình cũng bị tú đi vào tình trạng. Năm ngoái không chỉ Vương Thạch Đầu tại leo núi. Trương Chiêu Dương cũng leo lên Everest chỉ bất quá. Vương Thạch Đầu leo lên 8.848 mét đỉnh núi. Mà Trương Chiêu Dương thì tại 6.666 mét dừng bước. Bởi vì lúc này 90% Internet công ty đều nghiêm trọng ỷ lại di động tin nhắn mà sống. Internet công ty trọng yếu nhất chính là nó top số. Tức cùng di động công ty mở rộng nghiệp vụ phục vụ thương mã hóa. Siêu hồ phục vụ thương mã hóa vừa lúc là 6.666. Thế là Trương Chiêu Dương liền leo lên Everest 6.666 mét độ cao. Cũng đứng ở nơi đó dùng di động gửi đi siêu hồ màu tin. Tại siêu hồ điên cuồng nện tiền tuyên truyền tình huống dưới. Trương Chiêu Dương cử động lần này trong lúc nhất thời oanh động cả nước. Siêu hồ di động tin nhắn nghiệp vụ lượng cũng theo đó tăng mạnh. Hắn bởi vậy bị truyền thông ca tụng là Trung Quốc IT giới nhất biết giả vờ giả vịt CEO. Mặc dù tại Nasdaq bên kia, võng dịch thị giá tối cao, nhưng ở Trung Quốc lực ảnh hưởng, võng dịch chỉ có thể sắp xếp vạn năm lão tam. Đặc biệt là có Tống Duy Dương ủng hộ, Trương Chiêu Dương không có bị vốn liếng bó tay bó chân. Hiện tại siêu hồ đã trở thành Trung Quốc Internet giới no. 1. Siêu hồ dưới cờ từng cái sản phẩm, hiện tại cũng sặc sỡ lóa mắt. Siêu hồ môn hộ, Trung Quốc lớn nhất Internet truyền thông. Siêu hồ tiêu điểm, Trung Quốc lưu lượng thứ hai bất động sản trang web. Siêu hồ ô tô, Trung Quốc lưu lượng trước 3 ô tô trang web. Trong trường lưới, Trung Quốc lớn nhất Internet cộng đồng. Siêu hồ WAP, Trung Quốc lưu lượng thứ hai di động Internet hộ khách bưng. 17.173, Trung Quốc lớn nhất trò chơi web portal. Mặt khác, siêu hồ cùng siêu cầu hùn vốn lục soát phái vẫy vùng. Cũng đại lý, đầu đường bóng rổ, chuẩn bị tiến hành open beta. Hiện tại, siêu hồ lại đẩy ra video trang web. Có thể nói từng bước chiếm hết tiên cơ. Trương Chiêu Dương chiến lược bố cục xác thực phi thường đặc sắc. Ngay tại loại thời điểm này, siêu hồ tổng giám đốc kiêm cu Cổ Vĩnh Tương đưa ra từ chức. Tống Duy Dương biết được tin tức về sau, lập tức cho Cổ Vĩnh Tương gọi điện thoại. Hoặc là ngươi bay tới Thịnh Hải, hoặc là ta bay đi Kinh Thành. Chúng ta hẳn là trò chuyện chút, vẫn là ta bay đi Thịnh Hải đi. Cổ Vĩnh Tương nói, hai người hẹn tại canh thần gôn cầu hội sở gặp mặt. Tống Duy Dương câu nói đầu tiên liền hỏi, người cùng lão Trương náo mâu thuẫn. Không có, Cổ Vĩnh Tương thề thốt phủ nhận, đồng thời trên mặt mang cười. Hoàn toàn như trước đây tà mị tiếu dung. Vậy ngươi từ trước làm cái gì? Tống Duy Dương hỏi, Cổ Vĩnh Tương vuốt vuốt mặt, quá mệt mỏi, ta tiến siêu hồ về sau, đã làm qua CFO, bày ra đầu tư bỏ vốn, vận hành đưa ra thị trường, lại làm nhiều năm cu, công ty thường ngày vận doanh, lâu dài chiến lược, sản phẩm vận hành, đều cần ta đến phụ trách, hiện tại phiền toái hơn, lão Trương trực tiếp bỏ gánh. Để ta làm siêu hồ tổng giám đốc. Một năm tổng giám đốc lập tức đến. Ta thật là thể xác tinh thần mỏi mệt. Muốn cho mình thả một cái nghỉ dài hạn. Cái gì đều để ngươi quản. Chính Trương Chiêu Dương công việc đâu? Tống Duy Dương cau mày nói. Cổ Vĩnh Tương cười nói, hắn tại học Vương Thạch Đầu đâu? Tống Duy Dương lại hỏi, từ trước về sau, ngươi có tính toán gì? Cổ Vĩnh Tương cười nói, đừng nhìn ta trước kia là làm đầu tư, kỳ thật ta chân chính yêu thích là du lịch cùng truyền hình điện ảnh giải trí. 2-3 năm trước, ta liền muốn từ chức truy cầu mộng tưởng, nhưng lúc đó chính vào Internet trời đông giá rét. Ta nếu là từ chức cũng quá không chính cống. Hiện tại Internet trời đông giá rét đã sớm đi qua. Siêu hồ cũng thành nghiệp giới thứ nhất. Ta cũng nên công thành lui thân. Từ chức về sau, ta sẽ về nhà hảo hảo bồi lão bà. Mang theo nàng đi du lịch vòng quanh thế giới. Mấy năm này ta luôn luôn đã khuya mới về nhà. Cơ hồ không có người sinh hoạt không gian. Lão bà vì công việc của ta hy sinh rất nhiều. Bồi lão bà du lịch vòng quanh thế giới. Một có thể đền bù nàng. Hai có thể thực hiện ta du lịch mộng tưởng. Còn công việc dự định, ta tạm thời còn không biết. Có lẽ tại du lịch vòng quanh thế giới về sau, ta biết lái một nhà du lịch trang web. Cũng có thể là làm một cái truyền hình điện ảnh công ty. Tống Duy Dương cùng Cổ Vĩnh Tương hàn huyết gần nửa giờ đầu. Rốt cục xác định, Cổ Vĩnh Tương xác thực không phải bị Trương Chiêu Dương bước đi. Cũng không phải là nguyên thời không phóng viên nói như vậy hai người náo mâu thuẫn. Khó trách về sau phóng viên phỏng vấn yêu kỳ nghệ người sáng lập Cung Vũ thời điểm. Cung Vũ đánh giá rằng, Trương Chiêu Dương cảm tính, Cổ Vĩnh Tương lý tính, ta xen vào giữa bọn hắn, mà Cổ Vĩnh Tương phản bác, ta cảm thấy Cung Vũ càng lý tính đi, ta nhưng thật ra là một cái tính tình bên trong người. Làm chuyện gì đều toàn bằng hứng thú yêu thích. Ân, yêu kỳ nghệ người sáng lập Cung Vũ, lúc này cũng tại Siêu Hồ công việc, chức vụ là Siêu Hồ phó tổng giám đốc, chủ yếu phụ trách Siêu Hồ tiêu điểm, bất động sản trang web. Nếu như vẻn vẹn bởi vì quá mệt mỏi, ta nghĩ ngươi hoàn toàn không cần thiết từ chức. Tống Duy Dương giữ lại nói, Cổ Vĩnh Tương cười khổ nói, thật mệt mỏi, thân thể mệt mỏi, tâm mệt mỏi hơn, mỗi ngày đều có xử lý không hết công việc, mỗi ngày đều có cân nhắc không hết vấn đề. Nói câu không khách khí, ta cùng lão bà ích sinh hoạt cũng nhanh không có. Mỗi ngày về đến nhà nàng đã ngủ, ngày thứ hai cùng một chỗ ăn điểm tâm liền riêng phần mình đi làm. Nhân viên còn có cuối tuần có thể nghỉ ngơi, ta đương tổng giám đốc cuối tuần cũng phải làm sự tình. Tống Duy Dương nói, ta lại ban thưởng ngươi một điểm cổ phần. Không phải vấn đề tiền, Cổ Vĩnh Tương khoát tay nói, nếu như là ta cảm thấy hứng thú sự tình, ta một ngày công việc 24 giờ đều được. Vấn đề là ta đối công việc bây giờ đã đề không nổi nhiệt tình mà. Tống Duy Dương nói, công việc của ngươi trạng thái rất có vấn đề, thích hợp thư giãn một tí, đem càng nhiều chuyện hơn vụ giao cho thủ hạ là được rồi. Cổ Vĩnh Tương lắc đầu cười nói, ta hiện tại làm, nhưng thật ra là hai người công việc, lão Trương kia một phần cũng căn bản là ta đang phụ trách. Tống Duy Dương nhịn không được cười nói, ta sẽ cùng Trương Chiêu Dương nói chuyện, nếu như hắn tiếp tục như vậy xuống dưới, vậy dứt khoát liền sa thải CEO chức vụ, đổi nhiệm công ty quan hệ xã hội tuyên truyền quản lý hoặc là sản phẩm quản lý được rồi. Vì cái gì Tống Duy Dương kiên trì muốn giữ lại Cổ Vĩnh Tương? Không phải là bởi vì Cổ Vĩnh Tương về sau sáng tạo ra yêu khóc, mà là bởi vì Siêu Hồ phát triển nhanh nhất tốt nhất mấy năm. Đúng lúc là Cổ Vĩnh Tương tại trước kia mấy năm, mà tại Cổ Vĩnh Tương từ trước về sau, Siêu Hồ liền không ngừng đi xuống dốc, bỏ qua vô số cơ hội phát triển. Nếu như nói Trương Chiêu Dương là Siêu Hồ hoàng đế, kia Cổ Vĩnh Tương chính là thủ phụ đại thần. Không có Cổ Vĩnh Tương Siêu Hồ, chẳng khác nào không có tể tướng triều đình. Người kế nhiệm hoặc là trấn không được bách quan, hoặc là liền không có năng lực cùng hoàng đế vật tay. Tống Duy Dương nghĩ nghĩ, hỏi, nếu để cho Trương Chiêu Dương đương tổng giám đốc, ngươi tới làm CEO thế nào? Tuyệt đối đừng khiến cho giống ta muốn cướp ban đoạt quyền đồng dạng. Cổ Vĩnh Tương liên tục khoát tay, vậy cứ thế quyết định. ta sẽ cùng Trương Chiêu Dương liên hệ, Tống Duy Dương trực tiếp đánh nhịp. Căn bản không dung đối phương cự tuyệt. Còn nói thêm, mặt khác, ta cho ngươi thả một tháng nghỉ dài hạn. Ngươi bồi lão bà hảo hảo ra ngoài du lịch một chuyến. Lão bản, Cổ Vĩnh Tương rất không vui. Tống Duy Dương đưa tay nói. Vậy cứ thế quyết định. Trương Chiêu Dương bên kia. Làm đền bù, ta sẽ tiễn hắn 1% cổ quyền. Tổng giám đốc cùng CEO thường xuyên hỗn dùng. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói là không giống. Công ty tổng giám đốc có thể có rất nhiều cái, mà CEO chỉ có thể có một cái. Cũng có ngoại lệ, theo quyền lợi phân chia đến xem, CEO tương đương với tổng giám đốc cộng đồng sự. Lại có được càng lớn công ty quyền quyết định. Trước mắt, siêu hồ CEO là Trương Chiêu Dương, mà Cổ Vĩnh Tương thì là tổng giám đốc kiêm cu. Đường Tống Duy Dương cùng Trương Chiêu Dương câu thông thời điểm. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu. Tốt nửa ngày mới hỏi ra một câu. Vì cái gì? Không tại sao? Chính người ngẫm lại đi. Tống Duy Dương chừa cho hắn một chút mặt mũi. Nói, mặt khác, người cũng đừng bởi vì cái này cùng Cổ Vĩnh Tương bực bội. Hắn là dự định từ chức du lịch vòng quanh thế giới. Bị ta cưỡng ép giữ lại xuống dưới. Trương Chiêu Dương hiện tại một mặt mộng bức cộng thêm một bụng oán khí. Hắn cả ngày chạy ngoài bên cạnh giả vờ giả vịt. Còn không phải là vì mở rộng công ty sản phẩm. Mở rộng công ty lực ảnh hưởng. Làm sao đột nhiên mình CEO chức vị liền bị lột rồi. Hơn nữa còn là tại siêu hồ phát triển đến một cái hoàn toàn mới độ cao. Trở thành Trung Quốc web portal no. Một thời điểm, đại lão bản liền muốn đến cái tá ma giết lừa. Siêu hồ mặc dù có mấy cái cổ đông, nhưng thật muốn tổ chức ban giám đốc. Tống Duy Dương đề nghị khẳng định thông qua. Trương Chiêu Dương căn bản không có năng lực phản kháng. Tống Duy Dương cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt. Còn nói, như vậy đi, siêu hồ làm xong CEO chế. Ngươi CEO chức vụ giữ lại, Cổ Vĩnh Tương cũng đảm nhiệm CEO. Trương Chiêu Dương nhịn không được hỏi, kia hai cái CEO ý kiến khác nhau lúc, nên nghe ai? Chính các ngươi cân đối không được liền từ ta giữ cửa ải. Tống Duy Dương nói, này lại dẫn đến công ty cao tầng phân liệt, một cái công ty nào có hai cái người quyết định? Trương Chiêu Dương mãnh liệt phản đối. Tống Duy Dương nói, thật muốn ta nói rõ sao? Về sau Cổ Vĩnh Tương phụ trách công ty sự vụ, ngươi xung làm công ty sống chiêu bài, ngươi có quyền đề nghị, nhưng không có quyền quyết định, ta cho ngươi 1% cổ quyền làm đền bù. Trương Chiêu Dương sửng sốt một hồi lâu, cố nén quẳng điện thoại di động xúc động, biệt khuất nói, cảm ơn lão bản lưu cho ta mặt mũi. Tống Duy Dương ngữ trọng tâm trường nói, lão Trương a, chúng ta là bạn cũ, nếu không ta bay đi kinh thành, cùng ngươi ở trước mặt hảo hảo tâm sự, ta lần này thật không phải là muốn nhằm vào ngươi, dùng rượu tước binh quyền sao? Trương Chiêu Dương rất muốn hỏi ra câu nói này, nhưng hắn không phải loại kia cương liệt tính cách, thế mà xinh xinh nhịn xuống, không cần. Nếu như lão bản thật muốn cùng ta nói chuyện phiếm, vẫn là ta bay đi Thịnh Hải một chuyến tương đối phù hợp. Tống Duy Dương an ủi, lão Trương, kỳ thật cái này bổ nhiệm càng thích hợp ngươi, ngươi tiếp tục đảm nhiệm công ty trên danh nghĩa CEO. Lại không cần cả ngày bị vụn vặt sự vụ cuốn lấy. Về sau nghĩ leo lên ngọn núi kia liền đi leo lên. Nghĩ ra tịch cái nào thời thượng hoạt động liền đi có mặt. Người vẫn như cũ là siêu hồ người sáng lập, vẫn như cũ là siêu hồ lãnh đạo tối cao nhất, cớ sao mà không làm đâu. Nguyên lai lão bản là bất mãn ta những làm này. Trương Chiêu Dương nhịn không được cười khổ. Tống Duy Dương nói, ta không phải bất mãn ngươi giả vờ giả vịt, mà là bất mãn ngươi phân tâm. Chính ngươi ngẫm lại, hiện tại ngươi cả ngày tâm nghĩ ở đâu? Trương Chiêu Dương lười nhác giải thích. Tống Duy Dương còn nói, lão Cổ CEO bổ nhiệm, sẽ không tận lực công bố tin tức, sẽ chỉ báo cho nội bộ nhân viên. Người đối lão cổ hiểu rất rõ, hắn không phải loại kia thích khoa trương người, mà lại hắn về sau đối ngươi cũng khẳng định là rất tôn trọng. Tốt, chờ ngươi đã đến Thịnh Hải lại nói, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái lão bản, chúng ta cùng một chỗ đánh gôn cầu. Ngươi không phải thích hỗn thời thượng ngành giải trí sao? Ta giới thiệu Khương Ban cho ngươi nhận biết, hắn là cái rất có ý tứ người. Trương Chiêu Dương còn không có bay tới Thịnh Hải, vừa mới lên tuyến không lâu siêu hồ video, liền nghênh đón một lần toàn phương vị sửa đổi phần. Tại Tống Duy Dương mãnh liệt theo đề nghị, siêu hồ video cải thành UGC hình thức, cũng chính là cho phép người sử dụng mình thượng truyền trong video cho. Hiện tại thuộc về web 2, không thời đại, phát động quần chúng mới là vương đạo. Hoàn toàn dựa vào trang web mình phát video quá chậm, trọng yếu nhất chính là nếu như xuất hiện bản quyền vấn đề, còn có thể vung nồi cho dân mạng, bởi vì kia là dân mạng thượng truyền. Kỳ thật, siêu hồ ngay từ đầu muốn làm video tin tức, kết quả chính phủ đột nhiên ban bố Internet đám tin tức, Internet truyền bá nghe nhìn tiết mục. Quản lý biện pháp, minh xác vạch, đầu tư bên ngoài. Hùn vốn, trung ngoại hợp tác cơ cấu, không được xử lý tin tức Internet truyền bá nghe nhìn tiết mục nghiệp vụ. Mà cho dù là bên trong tư công ty, cũng cần cầm tới giấy phép mới có thể làm tin tức loại video trang web. Bởi vậy siêu hồ video cùng lên một lượt tuyến vui xem, đều đứng trước phi thường lúng túng hoàn cảnh, căn bản không có khả năng cầm tới tin tức loại video giấy phép. Muốn lâu dài hấp dẫn người sử dụng, cũng chỉ có thể làm UGC hình thức, để càng nhiều người đến chế tác video, vận chuyển video, tuyên bố video, từ đó cấp tốc phong phú video trang web nội dung. Lĩnh vực này cơ hồ không có giám thị, mang mosaic loại kia anh em hồ lô video cũng có thể xuất hiện. Cho dù làm lớn chuyện, nhiều lắm là cũng liền sau đó xóa bỏ xong việc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.